Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 537, Triệu Vân tấn cấp. Tiên tộc huyết mạch, giờ này khắc này, trong ảo cảnh, Triệu Vân Long đảm lượng ngân thương lại là đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, mang theo lôi đình vạn quân khí thế, thẳng đâm lưng ngựa lên tướng lĩnh. Khí thế bàng bạc ép dưới, chỉ gặp kia người nhất thời huyễn hóa ra một đạo mây xanh, thẳng thượng thiên không, hiển lộ ra chân chính bộ dáng, chính là lưu ánh sáng huyễn chim, là nào biết hết thảy đều là huyễn hóa chi thuật, duy chỉ có ta không phải. Trong óc, truyền đến một đạo thần niệm, chính là lưu ánh sáng huyễn chim cùng mình đối thoại. Tục ngữ nói, tướng tùy tâm sinh. Trong ảo cảnh, hết thảy đều do tâm niệm của ta sở sinh thành, vốn hẳn nên dựa theo tâm niệm của ta vận chuyển. Trong ảo cảnh, cùng tâm niệm của ta không hợp nhau đồ vật, nhất định là ngoại vật. Tinh tế cân nhắc, cũng liền không khó đoán ra chính là ngươi hóa thành. Hồ Bát tướng lĩnh, Công Tôn Toản, còn có Đại Hán tướng lĩnh, đều là ngươi huyễn hóa chi thân. Nói xong một chữ cuối cùng, Triệu Vân thân bên trên, lần nữa bộc phát ra khí thế kinh người. Nếu như đã khám phá đối phương thủ đoạn, như vậy cái này huyễn hóa chi thuật cũng không có cái gì đáng sợ. Lời còn chưa dứt, lòng đảm lượng ngân thương đã lần nữa kéo ra vạn điểm hàn mang, như là lưu tinh cùng nhau rơi xuống, đem lưu ánh sáng huyễn lồng chim gắn vào như mưa thương ảnh dưới. Mỗi một điểm hàn mang đâm ra, đều nương theo lấy một tiếng không gian bị 23 xé rách tiếng vang. Theo cái này vạn điểm hàn mang điểm ra, phịch một tiếng, phẳng phất pha lê vỡ vụn thanh âm, hết thảy chung quanh cảnh tượng liền giống bị đánh nát kính mặt đồng dạng, vỡ tan thành vô số khối vụn, từng mảnh hóa là bột mịn, hết thảy huyễn tưởng tận số biến mất. Trước mắt lần nữa trở lại cái kia quen thuộc sơn cốc, chỉ bất quá lần này trong sơn cốc mây mù đã biến mất, kia quỳnh nhánh ngọc thụ cũng hiển lộ ra chân chính bộ dáng, bất quá là một gốc to lớn cây khô, bề mặt một con kia lưu ánh sáng huyễn chim hình dáng, bất quá là một con bụi bẩn to lớn loài chim, đồng thời không nửa phân mỹ lệ. Nguyên lai đây hết thảy bất quá là người huyễn hóa chi thuật. Triệu Vân lời còn chưa dứt, chỉ gặp chi kia cự điểu đằng không mà lên, bỗng nhiên huyễn hóa ra một đoàn to lớn hỏa cầu, bay nhào mà dưới, lại là huyễn thuật. Giờ này khắc này, Triệu Vân đã không có chút nào ý sợ hãi, ngân thương rời khỏi tay, thân thương lên một đầu bạch long quấn quanh, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, đâm về nỏ mạnh hết đà lưu ánh sáng huyễn chim, trong nháy mắt bay vào hỏa cầu trung tâm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu nổ tung, huyễn hóa thành vô số quang diễm, rơi đầy cả cái sơn cốc, mà lưu ánh sáng huyễn chim cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Từng mảnh nhỏ quang diễm mang theo từng tia nóng rực cảm giác, rơi tại mọi người thân bên trên, sau đó vô thanh vô tức tiêu tán. Cả vùng thung lũng bởi vì đã mất đi lưu ánh sáng huyễn chim pháp thuật ủng hộ, cũng lộ ra nó chân chính bộ dáng, cũng bất quá là một tòa phổ thông sơn cốc mà thôi. Nghĩ không ra, Tử Long tướng quân vậy mà dễ dàng như vậy phá giải huyễn hóa chi thuật. Điểm này, Tiêu Thiên bao nhiêu ngược lại cũng có chút ra ngoài ý định. Là chúa công nhắm người vừa làm mà thôi. Đời này giờ phút này, một mực đi theo hai bên Cổ Hủ lại là đột nhiên mở miệng. Hạng Vũ tướng quân cùng Lữ Bố tướng quân, mặc dù tiến vào siêu thần cấp cảnh giới đã lâu, thực lực khoáng cổ thước kim, nhưng muốn vòng tâm tính trầm ổn, vẫn là Tử Long tướng quân càng hơn một bậc. Giả tiên sinh nói là, đối với điểm này, Lữ Bố cũng là sảng khoái thừa nhận, bố sát tâm quá nặng, nếu là gặp huyễn cảnh, nhất định giết nó cái thiên hôn địa ám, không chừa mảnh giáp. chỉ sợ là chính giữa đối phương chủ ý. Sau khi nói xong, ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống Triệu Vân thân bên trên. Chỉ gặp trên bầu trời tản mát quang diễm, rơi xuống Triệu Vân thân bên trên, cũng không có biến mất, mà là tụ tập cùng một chỗ, đem hắn bao quanh quay chung quanh. Đột nhiên, những này quang diễm cùng một chỗ bốc cháy lên, mà Triệu Vân thân bên trên cũng là bộc phát ra một đạo cùng Lữ Bố, Hạng Vũ không tướng lên dưới khí thế cường đại. Đây là, ha ha ha ha, một bên, Cổ Hủ lại là cười ha ha, hướng phía Triệu Vân chắp tay một cái. Chúc mừng Tử Long tướng quân, mỏ cảnh đại thành, cảm giác bành trướng như biển mới lực lượng. Triệu Vân mặt lên cũng là khó nén vẻ kích động, nghĩ không ra lần này chính mình vậy mà cũng có thể phá cảnh thành công. Thành là chân chính cùng Lữ Bố, Hạng Vũ đám người cũng vai anh hào, nhịn không được khí thế bộc phát, xông phá tầng mây, phảng phất dạng này mới có thể phát tiết kích động trong lòng. Ha ha ha, Hạng huynh đệ, về sau hai người chúng ta, nhưng có mới đối thủ a. Như có cơ hội, Tử Long cũng muốn cùng hai vị tướng quân luận bàn khẽ đào. Nói xong, Triệu Vân thân lên một đạo như có như không lăng liệt khí tức thả ra. Mơ hồ dẫn động Lữ Bố cùng Hạng Vũ trên người cương khí phản chấn. Giờ này khắc này, Lữ Bố cùng Hạng Vũ liếc mắt nhìn nhau. Đây là cường giả tuyệt đỉnh ở giữa lẫn nhau cảm ứng, cũng để cho hai người cảm giác được một tia uy hiếp. Xem ra, ngày sau Chúa Công Huy dưới, người ta ba người cần phải tranh hùng. Ha ha ha ha, khó nói ta Tây Sở Bá Vương ngược lại sẽ sợ ngươi sao? Nghe được Lữ Bố cái này hàm ẩn khiêu chiến chi ý một câu, Hạng Vũ lập tức bộc phát ra một trận cười to. Mà lúc này, Triệu Vân thì là nhanh chân đi hướng Tiêu Thiên, quỳ một gối xuống dưới. Chúa Công đợi Tử Long ân trọng như núi, Tử Long không cần dám quên. Tốt, Tử Long, người xích tử chi tâm, bản hầu tự nhiên có thể thể hội. Đã lần này phá cảnh thành công, làm ban thưởng ngươi một quyển huyết mạch quyển trục. Nghe được Tiêu Thiên mở miệng hỏi thăm, Triệu Vân mặt lên khó nén thần sắc kích động. Lữ Bố, Hạng Vũ phá cảnh thành công, phân biệt yêu tộc cùng vu tộc thu hoạch được huyết mạch quyển trục một khắc này, đã từng làm hắn cảm xúc bành trướng, mà giờ khắc này, chính mình đã trở thành hoàn toàn cùng bọn hắn sánh vai cùng chuẩn thánh cấp võ tướng. Tâm như phong ba, thật sự là khó tự kiềm chế. Nhịn không được dùng âm thanh kích động mở miệng hỏi nói. Xin hỏi Chúa Công, chuẩn bị ban cho Tử Long loại nào huyết mạch quyển trục? Tử Long oai hùng phi phàm, có thiên thần chi tư, một quyển này tiên tộc huyết mạch quyển trục, ngươi 180 nhìn như nào? Giờ này khắc này, Triệu Vân trong lòng chỉ có đối Tiêu Thiên vô cùng sùng bái cùng cảm kích. Lập tức lần nữa quỳ xuống, hai tay run rẩy từ Tiêu Thiên trong tay tiếp nhận quyển trục. Theo quyển trục triển khai, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt đem Triệu Vân toàn thân bao phủ. Làm kim quang tán đi về sau, một đôi kim sắc quang rực lập tức ở phía sau hắn triển khai, đem hắn kim quang lóng lánh áo giáp cùng dung mạo tôn lên càng thêm phi phàm tuấn mỹ. Chân chính thiên nhân chi tư, mà tiên tộc huyết mạch cũng khiến cho Triệu Vân tương lai có thể nắm giữ đại lượng tiên tộc pháp thuật. Ha ha ha, Tử Long thiên nhân chi tư, nếu là hành tẩu tại Lạc Dương đường cái, không biết hội dẫn tới bao nhiêu nữ lưu luyến quên về. Nghe được Hạng Vũ mở chính mình trò đùa, Triệu Vân mặt bên trên lập tức đỏ lên. Chủ công đại nghiệp chưa thành, Tử Long sao dám có cái khác ý nghĩ xấu. Hạng tướng quân, còn xin đừng bảo là những này lời nói vô căn cứ. Ha ha ha, tốt tốt, Hạng tướng quân bất quá là chỉ đùa một chút. Nhìn từ trên xuống dưới chuyển là tiên tộc huyết mạch, Triệu Vân, Tiêu Thiên trong lòng cũng là suy nghĩ lăn lộn. Hiện tại, trong tay mình đã có Hạng Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân ba tên tiến vào thần thoại lĩnh vực chuẩn thánh cấp võ tướng. Mà tam quốc thế giới cùng thần thoại thế giới dung hợp kẽ nứt. Ở cái thế giới này địa phương khác cũng sẽ xuất hiện. Không biết tại tranh bá mở ra trước đó, Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên đám người thế lực, đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.